ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 451, bán lá trà tiểu nữ hài. Cầu ủng hộ, mẹ nó, nhặt được bảo Tần Minh cũng liền thừa nhận, nhưng hoa tươi chọc vào trên bãi phân châu là cái quỷ gì? Mặc dù nói hắn cái này người điệu thấp khiêm tốn, không cho rằng tự mình đẹp trai cỡ nào, nhưng bị người nói là phân châu, tin tưởng là cá nhân cũng sẽ không vui lòng. Hai người cách xa nhau không xa, đối phương nhìn Tần Minh cũng tương tự có thể nhìn hắn, cái gặp Tần Minh mắt nhìn đối phương trong ngực cô bé kia. Đầu tiên là giật mình, sau đó có chút kiêng kỵ nói, anh chàng, vẫn là người lợi hại nhiều. Người kia lộ ra nghi hoặc thần sắc, ta cái kia lợi hại. Tần Minh nhếch miệng cười một tiếng, ngươi không gây sự, cái kia nam, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ sử hoa sán sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ sử hoa sán sụp đổ giá trị 666 điểm. Ngoặc kép. Có câu nói rất hay, đánh người muốn đánh mặt, bóc người muốn vạch khuyết điểm, ngươi kính ta một thước, ta đánh ngươi bảy tấc. Huống hồ Tần Minh nói cũng là lời thật, lấy hắn thẩm mỹ tới nói, cô bé này tại hắn trong mắt có thể đánh cái hai điểm. Hắn thật bội phục cái này huynh đài dũng khí, dạng này nữ hài đều có thể ôm liền 25 hướng khách sạn đi. Sợ không phải mắt mù. Bị Tần Minh một câu nói toạc ra, kia anh chàng có chút kích động, xem bộ dáng là muốn đánh hắn, làm sao trong ngực ôm cô bé kia không có cách nào động thủ, mà lại có thể là thể hư, cái này nữ hài tử trong ngực ôm lâu, người anh em này rõ ràng có chút duy trì không ở dấu hiệu. Đinh, vừa vặn lúc này, cửa thang máy mở ra. Tần Minh ôm Tần Tiểu Ly theo bên cạnh hắn đi qua. Nhanh chân lưu tinh, vững vững vàng vàng, so sánh dưới, đối phương đã lung lay sắp đổ. Tần Minh quay đầu, chỉ cấp hắn lưu lại một cái giống như cười mà không phải cười nhãn thần. Đem kia nhân khí nổ, quay về khách sạn, đem Tần Tiểu Ly để nằm ngang tại trên giường đắp kín mền về sau. Tần Minh đi vào một bên cái ghế ngồi nghỉ ngơi, mặc dù nói hiện tại thể năng đi lên, năng lực khôi phục cũng biến thái, nhưng mỏi mệt loại vật này, có thời điểm không đại biểu chỉ là trên thân thể mệt nhọc, mà là tâm lực lao lực quá độ, đêm dài đằng đẵng, nơi nào tầm hoan, không sai, hắn có chút tịch mịch, liên tục hai muộn, Tần Tiểu Ly trở về liền đi ngủ. Hắn suy nghĩ muốn lên cái kia làm một ít chuyện, dù sao giống lúc muộn ngu như vậy trắng ngọt nữ nhân rất ít. Vừa vặn lúc này, hắn điện thoại di động kêu lên một đạo WeChat thanh âm nhắc nhở. Tần Minh nghi hoặc liền móc ra điện thoại, liền nhìn thấy nguyên lai là có người đến thêm hắn hảo hữu. Vẫn là cái lạ lẫm nữ hài, Tần Minh ấn mở đối phương ảnh chân dung. Phát hiện cô bé này dáng dấp vẫn rất thanh tú tịnh lệ. Mặc dù không thể giống như Tần Tiểu Ly các loại đánh đồng, nhưng đã toàn thắng đại bộ phận nữ tính quá nhiều. Quan sát một hồi về sau, hắn một cái nhịn không được, cuối cùng chọn đồng ý. Cứ như vậy, tại cái này tha hương nơi đất khách quê người đêm muộn bên trong, hắn gặp gỡ bất ngờ dạng này một cái nữ hài. Đồng thời triển khai một đoạn tuyệt không thể tả đối thoại. Nữ hài, ở đây sao? Tần Minh, tại, cố gắng là thật tịch mịch hỏng. Tần Minh thái độ khác thường, giống như cô bé này nói chuyện phiếm sau khi, lại cam lòng nhiều đánh một cái dấu chấm câu. Người có thời điểm chính là như vậy, làm người có nhu cầu thời điểm, liền sẽ làm ra cải biến. Hắn mong mỏi đối phương là thông qua phụ cận người thêm hắn. Hơn chờ mong này đôi mới có thể chân nhân gặp mặt cái gì. Còn chờ mong, khụ khụ, nữ hài, ngươi là nơi nào người? Năm nay mấy tuổi? Tần Minh, Thiên Hải, 18 tuổi, nữ hài, hoa, người cùng ta cùng tuổi ai? Thật là hữu duyên a. Ta gọi hợp với tình hình linh, người biết ta sao? Tần Minh, không biết, nữ hài, che miệng cười trộm, ta tại phụ cận người thêm bạn, ta còn tưởng rằng nhóm chúng ta gặp qua vài lần đâu. Kia nhóm chúng ta coi như dân mạng đi. Tần Minh, là, cứ như vậy, hai người một trò chuyện chính là 2 giờ đi qua, có thể nói là trò chuyện vui vẻ, cười cười nói, đối phương lạc quan sáng sủa hoạt bát, nhường Tần Minh cảm thấy phi thường thú vị, cô bé này cũng là mở ra, hàn huyên vài câu, liền muốn nhận Tần Minh làm ca ca, còn hung hăng cùng hắn phát các loại AI Mỹ từ ngữ. Nếu không phải đối phương bỗng nhiên đề cập một cái có đại biểu tính chất bối phận danh từ, Tần Minh thậm chí còn muốn theo đối phương nói cái yêu đương cái gì. Không nói, ta muốn đi giúp gia gia của ta thu lá trà. Tần Minh, ngoặc kép, mẹ nó, làm nửa ngày, nguyên lai là gặp gỡ bán lá trà tiểu nữ hài. Tần Minh có chút đau lòng, không nghĩ tới cơ trí như hắn. Thông minh một thế, vậy mà hồ đồ nhất thời, giống như thế nông cạn sáo lộ, đặt ở bình thường, hắn là tuyệt đối sẽ không mắc lừa. Bây giờ vì có thể như vậy điểm kén ăn sự tình, vậy mà giống như cái lừa gạt hàn huyên nửa ngày, hắn liền rất giận, bất quá hắn cũng không dám khẳng định, dù sao đối phương cũng còn không có tỏ thái độ, ôm thật dò tâm tính, hắn hỏi một câu. Gia gia ngươi còn bán lá trà? Đinh, đối phương hồi phục, trước nay chưa từng có cấp tốc. Đúng vậy a, gia gia lớn nhất yêu thích chính là hái trà làm trà. Hắn nói hắn cả một đời muốn trông coi hắn trà núi. Tần Minh, ngoặc kép, quả nhiên, giống như trên mạng sáo lộ một mao đồng dạng. Đầu tiên là nói chuyện phiếm lôi kéo làm quen. Sau đó xưng huynh gọi đệ làm AI Mỹ, cuối cùng dẫn xuất thân thế đáng thương bán lá trà. Loại chuyện này, Tần Minh mặc dù không có trải qua, nhưng ở kiếp trước trên mạng nhìn thấy nhiều lắm. Hắn phối hợp nói, lão nhân gia không dễ dàng, nhường làm ca ca ta tận một phần hiếu tâm, cho lão nhân gia gửi điểm đặc sản. Nữ hài, không cần. Gia gia của ta tại cho ta gia gia đánh xuống 537 tay đâu. Hắn ngay tại chế trà. Ta trước không thèm nghe ngươi nói nữa. Tần Minh, không cần, quên đi, nữ hài. Vậy ngươi muốn hay không nếm thử gia gia của ta trà nha? Tần Minh, muốn, nữ hài, ừ, bất quá ngươi cũng biết rõ. Gia gia một người làm trà không dễ dàng. Gia gia nói trước cho ngươi điểm nếm thử. Hắn nói ngươi là ta bằng hữu, cho bằng hữu lời nói 561 lượng, 1.002 lượng, 2.500 nửa cân. Tần Minh, là rất không dễ dàng. Nữ hài, vậy ngươi muốn bao nhiêu đâu? Nhìn thấy cái này, Tần Minh do dự mãi, cuối cùng đánh ra cái nho nhỏ trị số. Tới trước 1 vạn cân, quý át đầu kia trầm mặc. Có lẽ là lần thứ nhất đón sao mà to gan như vậy sinh ý. Cần thời gian tỉnh táo một cái. Tần Minh kiên nhẫn chờ đợi. Dù sao người ta một cái nữ hài tử. Hơn nửa đêm chạy đến gạt người. Thậm chí chính liền gia gia cũng rời ra ngoài bán thảm. Khó khăn biết bao. Điểm ấy thời gian cũng không cho lời nói. Hắn liền có chút không phải người. Rốt cục, tại 5 phút sau. Hắn thiện lương đổi lấy đối phương hồi quang phản chiếu. Ha ha ha ca ca ngươi tốt hài hước. Người ta nào có 1 vạn cân nhiều như vậy. Cho dù có, ngươi cũng mua không nổi a. Nghe vậy, Tần Minh không nói chuyện. Chỉ là phát một chương hình ảnh đi qua. Đây là một chương screenshot. Một chương hắn thẻ ngân hàng số dư còn lại screenshot. Gạch dưới tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.